Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3998, mày chưa chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong các Long Sơn, rất nhiều bóng hình vút lên trời, bay về phía Long Sơn nơi ở của bá đạo thần hoàng. Lúc này, ở sâu trong một mật thất trong Long Sơn, Độc Cô Bá Đạo kinh ngạc đứng lên. Có tiếng động gì vậy? Có người tấn công trận pháp hộ sơn ư? Thật to gan, ai dám ngang ngược ở địa bàn của bản tọa? Muốn chết hả? Lướt nhìn Vạn Lăng Phong một cái, đợi bản tọa quay về rồi bào chế ông. Sau khi đi ra khỏi mật thất, Độc Cô Bá Đạo xông ra với tốc độ nhanh nhất, vừa hay nhìn thấy một khuôn mặt vô cùng quen thuộc đi đến, Diệp Bắc Minh. Làm sao có thể, mày chưa chết? Khoảnh khắc nhìn thấy Diệp Bắc Minh, Độc Cô Bá Đạo suýt nhảy lên. Diệp Bắc Minh lạnh lùng quát một tiếng, quỳ xuống, giơ tay để xuống về phía Độc Cô Bá Đạo. Một con huyết long xuất hiện trên không trung, đập mạnh xuống không thể chống lại. Thục, Độc Cô Bá Đạo chỉ cảm thấy như bị sao băng đập trúng, hai chân gập lại quỳ xuống đất thật, đầu gối lún sâu xuống đất. Cái gì? Bá Đạo thần hoàng quỳ xuống trước Diệp Bắc Minh. Các võ giả vây xem chừng mở to đôi mắt. Bá Đạo thần hoàng kiêu ngạo cả đời lại quỳ xuống. Đối phương còn là một thanh niên, Yên Nhi, Lăng Phong, Tiêu Tiêu, Cuồng Đan, họ đang ở đâu? Trong tĩnh lặng, Diệp Bắc Minh đi đến trước Độc Cô Bá Đạo. Độc Cô Bá Đạo ngẩng đầu, tức đến toàn thân run lên, phổi cũng sắp nổ tung. Đáng chết, Diệp Bắc Minh, mày đáng chết. Bản tỏa thề nhất định phải băm vằm thành trăm mảnh. Diệp Bắc Minh chẳng thèm phí lời. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.